Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đồng Vũ. Chuyện được phát trên trang web itlog.com. Chương 36, đọt lại căn cứ. Ngày hôm sau, lúc Đường Mèo tỉnh dậy, Hạ Mạc Mạc vẫn còn ngủ trong ống nuôi cấy. Đường Mèo tiếp tục thầm như đẹp sườn xong mới gọi cô bé dậy. Ăn một chút rồi ngủ tiếp nào. Hạ Mạc Mạc ngáp một cái, sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt, nhưng vết thương ở cổ họng đã khôi phục hơn một nửa. Những dấu đèn trên người chỉ còn là những vết mờ mờ. Tổng giám đốc Đường yên tâm thần nào. Về và ra ngoài, đồ ăn đều ở trong phòng bếp. Mạc Mạc ngoan, buổi trưa dậy ăn cơm, buổi tối bà mang đồ ăn về cho Mạc Mạc, được không? Hạ Mạc Mạc muốn uống canh vịt, rất ngoan ngoãn đáp. Ba nhớ cẩn thận, trở về sớm một chút nhé. Dứt lời, cô bé khẽ hôn lên mặt Đường Mèo. Anh rất tự nhiên hôn trả lại. Được. Anh ra ngoài, Gâu Gâu dĩ nhiên cũng đi theo. Đường Mèo chú ý đồng tình môn phía, thấy thực sự đã an toàn rồi mới từ cửa sổ nhỏ đi ra. Gâu Gâu ở bên ngoài giải quyết vấn đề chỉnh lý, sau đó vừa đánh hơi vừa đi cùng tổng giám đốc Đường. Đường Mèo lặng lẽ lẻn vào vườn thú. Phòng thủ nơi này rõ ràng chặt chẽ hơn cửa hàng nhỏ nhiều, nhưng dù sao cũng rộng tới tận 100 hecta, nghiêm ngặt hơn nữa cũng vẫn có sơ hở. Đường Mèo đắp ở bụi cỏ trên núi cạnh cửa sau, mãi không tìm được cơ hội lẻn vào, nhưng anh có cách truyền tin vào. Gâu Gâu, anh thuần thục đi tới chắn tường rào. Bên trong tường rào là một cây xa la cổ thụ tươi tốt. Trước kia đây là một trong những loại cây mang tính biểu tượng của vương thú. Sau khi Đường Mèo tới đây đã theo dây buộc cành, hiện giờ cành lá nó tỏ ra ngoài đầu tường. Anh kéo kéo đóng gạch giữa chân tường, cuối cùng cũng rút được một viên. Từ khi hở đó rút ra tiếp 3-4 viên, sau đó bẻ cành cây trên đầu bẻo Gâu Gâu cộng đi. Đi đi. Gâu Gâu mặc dù đi theo Hải Mạc Mạc, nhưng dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi, thế nên người để ý đến nó rất ít. Cùng lắm chỉ có lúc cắn đứt canh tay Tưởng Hồng Phúc là tỏ sáng đôi chút. Gâu Gâu lít qua tường rào đi vào. Bên trong là khu trồng trọt. Bây giờ đã là đầu tháng 7, mọi người đang bận thu hoạch ngô. Làm loại công việc tốn thể lực này đương nhiên không phải người của Chu Tân Quốc. Nhưng bên cạnh có mấy người đàn ông cao lớn, mặc đồ rằn tri, mang súng tuần tra. Người đang bẹn hô là Trương Diệu Trương. Trước kia anh ta là người phụ trách khu trồng trọt, nhưng từ khi Chu Tân Quốc chiếm nơi này, bọn họ đều trở thành đầy tớ. Anh ta đang cố gắng bẹn hô, đột nhiên thấy cỏ cây lung lay, một con chó từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Trương Diệu Dương ngây người. Con chó kia hình như là Gâu Gâu. Mõm chai, lông trắng như tuyết, hai mắt rất to, bốn cái chân ngắn ngủn. Trương Diệu Dương vô cùng kinh ngạc. Gâu Gâu lại ngang nhiên ngậm cành cây xa la đi lung tung khắp nơi. Lúc ấy tất cả mọi người đang bẹn ngô đều nhìn thấy nó. Ban đầu họ đều trợn mắt kinh ngạc, sau đó nhìn nhau một cái không lên tiếng nữa. Gâu Gâu đi qua đi lại rất lâu, rốt cuộc bị đám người chăm coi phát hiện. Ê, ở đây có con chó này. Bọn chúng hô hào. Bắt lấy nó làm một bữa đi. không ai nổ súng. Trên thực tế, đạn dược ở tập đoàn ASA hiện giờ cũng không nhiều. Nơi này dù được Chu Tân Quốc coi trọng, nhưng mỗi người cũng chỉ được phép chưa đến 200 viên đạn mà thôi. Bọn họ không thể tùy tiện lãng phí vì một con chó được. Không được nổ súng, dĩ nhiên chỉ còn cách đuổi bắt. Bọn chúng xông hết lên, nhưng sẽ có thể đuổi kịp Gâu Gâu. Gâu Gâu bắt bung chăn lên cổ, chỉ chốc lát sau đã chạy mất hút. Đương nhiên là trở về đường cũ. Đường Ngạo ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Theo kế hoạch của anh, gà trong vườn thú rất nhiều. Hiện giờ vẫn giữ lại chân giống, tất cả ấp thành gà con để đảm bảo cung ứng thịt. Trong số động vật ăn cỏ có bò Tây Tạng. Anh dặn dò giữ tất cả bò, lạc đà, ngựa và những động vật ăn cỏ to lớn làm lao động nông canh. Sau khi tiếp quản nơi này, Chu Tân Quốc không hề thay đổi quy định, mà Đường Tổng hình như cũng đoán trước được hắn không thay đổi. Cho nên anh thành thạo đục tường, mò vào khu nuôi dưỡng. Những động vật to như bò được nhốt ở bên ngoài, bên trong nhốt gà, bên cạnh vừa khéo là chuồng gà. Anh cũng không khách khí, lập tức sờ được hơn 10 quả trứng gà. Một con gà mẹ phát hiện, đưa mỏ mổ tay anh. Lúc này, tổng giám đốc Đường mới rút tay về. Đúng lúc Gâu Gâu cũng chui ra. Tổng giám đốc Đường cắt trứng gà xong, lại bịt cái lỗ trên tường lại. Buổi tối đó, cả vườn thú âm thầm truyền nhau một tin tức, Đường Tổng đã trở về. Cầu Đại Vân đương nhiên cũng biết, vì cô đặc biệt nghe lời nên Chu Tân Quốc cũng cho cô một chức quản lý nhỏ. Để phòng ngừa biến cố, hiện giờ nơi ngủ được phân ra ba khu. Đám đàn ông ngủ một chỗ, phụ nữ ngủ một chỗ, mắt nếp ngủ một chỗ. Mỗi cửa một khu đều có người mang súng canh gác, muốn chạy ra ngoài cũng không hề dễ dàng. Cầu Đại Văn và Ngô Hoa nằm chung một chỗ, hai người viết chữ trong tay nhau. Đường Tổng cho Gâu Gâu ngậm cành xe la là có ý gì? Ngô Hoa đang suy nghĩ vấn đề này, sau đó cô viết vào bàn tay Cầu Đại Văn. Nơi này chỉ có một cây xe la, chẳng lẽ anh ấy hẹn gặp chúng ta ở chỗ đó? Cầu Đại Văn cũng gật đầu. Có thể, nhưng căn phòng rất nghiêm ngặt, sẽ chúng ta ra ngoài gặp anh ấy được. Ngô Hoa không trả lời. Không lâu sau, Cầu Đại Văn lại viết một hàng chữ to lòng bàn tay cô. Chuồng gà ở đó hôm nào cũng có người đến nhặt trứng. Hai người đều nhận ra loại chuyện lông gà vào tối nay đương nhiên sẽ không do người phụ cho Tân Quốc làm. Họ mỗi ngày đều có thể đến gốc cây xe la ở khu nuôi dưỡng. Trong khi đó, Đường Ngạo đang ở phòng thí nghiệm. Bên cửa hang nhỏ, Chu Tân Quốc còn chưa phái người tới. Phương Phượng đặc biệt dặn mọi người hái mộc nhĩ, cũng chuẩn bị một ít rau dại đưa cho anh. Đường Ngạo đương nhiên không khách khí, lập tức mang đi. Trong cửa hàng nhỏ không có lương thực, cho dù ăn uống tiết kiệm thì số đồ ăn còn thừa cũng chỉ đủ cho mọi người trong 2 ngày. Xem ra Chu Tân Quốc thật sự không có ý định phái người tới nữa thôi. Đám phụ nữ được tự do hái sạch rau dại có thể hái, trộn với gạo và mì, miễn cưỡng nấu ra một nồi thập cẩm trong phòng bếp của phòng thí nghiệm. Đường Hạo ngâm mộc nhĩ là mộc nhĩ chân trứng. Anh đương nhiên không có tài nấu nướng gì đặc biệt, chỉ có thể làm quen tay mà thôi. Lạp xưởng thì dễ xử lý hơn rất nhiều, cứ nấu lên là được. Anh bưng mộc nhĩ chân trứng về lạp xưởng đến khu ba. Hả Mạc Mạc còn đang ngủ, thân thể nhỏ nhắn nằm trong dung dịch dinh dưỡng. Lèn che được dịch dinh dưỡng nuôi dưỡng trong thời gian dài gần như biến thành trong suốt. Mái tóc màu vàng kim dập dờn trong nước, mềm mại như tảo. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tỷ lệ thân thể cô bé vô cùng hoàn mỹ. Nếu trưởng thành, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế. Tổng giám đốc Đường cảm thấy đây đúng là cảnh đẹp ý vui, đứng bên ống nuôi cá nhìn liền nửa tiếng. Hay anh qua đây, chúng ta cùng nhau xem phim đi. Angela nhiệt tình mời. Dù sao các hạ cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Tổng giám đốc Đường hơi nhếch khóe môi. Đến khu 2, tôi đang cần phối thuốc thuốc. Khu 2, Đường Ngạo tập trung rất nhiều thuốc men trên bàn điều khiển, trộn theo tỷ lệ thành thuốc phim. Angela vốn đang xem phim con heo, đột nhiên hoảng hốt. Là người tiến hóa. Trời ạ, anh lấy số liệu virus người tiến hóa ở đâu? Giọng điệu nó kinh ngạc, giống như nó đột nhiên phát hiện quần mình rách một lỗ. Tổng giám đốc Đường không thèm ngẩng đầu. Tôi đã xem tỷ lệ thành phần người tinh lọc, thêm chút tính toán là có thể suy ra số liệu virus người tiến hóa. Được rồi, đừng làm phiền tôi, xem phim của cô đi. Angela tỏ vẻ vô cùng xét tắc. Nếu như chủ nhân ở đây, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ cùng các hạ đến đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm. Tổng giám đốc Đường phi giết tới. Đến khi phối xong 20 ống thuốc, tổng giám đốc Đường vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Mạc Mạc đứng ở cửa khu 2. Mấy ngày ở trong dịch nuôi cấy, tóc cô bé đã già ra không ít. Lúc này gần như sắp chạm đất, thân thể lại không già ra chút nào. Cô bé sải bước đi tới, da thịt màu ngọc như ẩn như hiện dưới mái tóc dài màu vàng kim. Tổng giám đốc Đường vội vàng dùng khăn chải vàng trên bàn mổ bao lấy cô bé. Rồi Dương phải mặc quần áo rồi chứ, anh nhẹ giọng trách mắng, lại cầm khăn lông lau tóc cho cô bé. Mái tóc vàng kia vô cùng xinh đẹp, mỗi sợi tóc lấp lánh như ánh rạng đông xuyên qua tầng mây. Đường Nào nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô bé. Đi thôi, đi ăn nào. Anh chung lò vi sóng, hâm lại trứng và lạp xưởng. Hạ Mạc Mạc ăn say sưa ngon lành. Ba, vết thương của Mạc Mạc lành rồi, ngày mai con đi theo ba nhé. Cô bé thích đi theo Đường Nào ra ngoài. Đương nhiên, anh lại không định mang theo cô bé đi, chỉ thuận miệng ứng phó. Còn chưa được, ngày mai ngâm thề một ngày nữa. Hạ Mạc Mạc rất nghe lời. Vâng ạ. Ăn cơm xong, Đường Ngạo đi tắm. Hạ Mạc Mạc dọn dẹp sạch sẽ bát đũa. Anh nằm ở trên bàn giải phẫu, nhìn chăm chăm màn hình lớn trên tường đến ngẩn người. Angela hào hứng xem phim. Đột nhiên, nó chuyển sang màn hình desktop. Đường Ngạo quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Mạc Mạc bưng nước đi vào. Ba uống nước đi. Cô bé đưa nước đến miệng Đường Ngạo, thuận tiện treo lên giường. Bàn giải phẫu rất hẹp, chỉ mình Đường Ngạo đã chiếm hết diện tích. Cô bé leo lên cũng chỉ có thể ngủ trên người anh. Đường Ngạo uống hết nước, đặt cốc nước lên trên bàn, thuận tay ôm chặt cô bé. Cầm chú nhỏ, bây giờ còn muốn làm gì? Hạ Mạc Mạc ôm cổ anh, vùi mặt vào cằm cổ anh, chỉ chốc lát sau đã ngủ say. Gâu gâu giải quyết cơm tối còn thừa của Mạc Mạc, lúc này đã chạy tới nằm bên cạnh giường.